Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, Thần Đô. To lớn đội tàu ầm vang lên đường. Tại thế nhân kính úy trong ánh mắt dần dần ly khai Tử Tiêu giới. Hướng phía đế đô xuất phát. Tần Đình bây giờ là cao quý thần hầu. Lại là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Hắn chỗ thừa giá Vân Tần Thần Lâu. Cũng là tại phi thuyền hạm đội trung tâm nhất. Tại Tử Vi thần đế đế giá chi bên cạnh. Hiện ra hắn vị này Tần thần hầu bây giờ đế sủng đang thịnh. Lần này, Tần Đình cũng là đem Lý Quân Ninh. Tô Chỉ Đồng chúng nữ mang lên. Tứ đế hội minh là thần giới lớn nhất thịnh sự. Cũng là 10 vạn năm một lần cơ duyên. Chúng nữ quan sát tứ đế hội minh. Cũng là sẽ có không ít cảm ngộ cùng thu hoạch. Loại này cảm ngộ là khổ tu tiềm tu không cách nào thu được. Cũng không phải danh sư dạy bảo có thể mang tới. Chỉ có tự mình trải qua tứ đế hội minh. Mới có thể thu hoạch được thuộc về mình cơ duyên. Mà Tử Vi thần đế cũng là thường xuyên đem Tần Đình triệu kiến đi qua. Tự mình dạy bảo thần thông tâm pháp. Tử Vi thần đế đối Tần Đình mong đợi cực cao. Cho rằng Tần Đình thiên tư từ xưa đến nay đều là trên đời hiếm thấy. Tương lai thành tựu tất nhiên không ít. Lần này tứ đế hội minh. Tử Vi thần đế cũng là đối Tần Đình cho kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể tại thiên kiêu thi đấu bên trong lực áp quần hùng. Độc chiếm ngao đầu. Mà đối Tần Đình tới nói. Bị Tử Vi thần đế tự mình dạy bảo cũng là một đại cơ duyên. Tử Vi thần đế chính là tứ đại thần đế một trong. Là thần giới người mạnh nhất. Đối với đạo cảm ngộ đã là đến rất cực hạn tình trạng. Hắn từng câu từng chữ. Đều là mang theo pháp tắc thần vận. Mặc dù Tần Đình cũng là thiên tư rào rạt hạng người. Thiên phú cực cao. Hắn mặc dù đã viễn siêu cùng thế hệ cái trước. Đã nhập đạo. Nhưng là cũng chỉ là vừa mới nhập đạo. Những này thời gian Tử Vi thần đế đối với hắn dốc lòng dạy bảo. Cũng là nhường Tần Đình được ích lợi không nhỏ. Cảnh giới của hắn mặc dù vẫn là thần chủ. Nhưng là thực lực lại là đem so với hôm trước chênh lệch đường. Mà Tử Vi thần đế cũng là kinh hãi Tần Đình thiên phú. Liên quan tới đạo giảng giải hắn chỉ là hơi đề điểm một cái. Tần Đình liền có thể lập tức lý giải Tử Vi thần đế cực kỳ vui mừng phía dưới. Cũng là đối Tần Đình càng thêm coi trọng cùng sủng ái. Dưới mắt thần giới tất cả đại truyền tống trận đều đã là đóng lại. Không đối ngoại người mở ra. Chỉ vì Thần Đình phục vụ, truyền tống trận cũng là thần giới một lớn tài nguyên. Thần Đình tại thần giới từng cái trọng trấn đều là thiết lập truyền tống trận. Từ Thần Đình trực tiếp trưởng khống. Mặc dù trong ngày thường đối với hắn cũng người mở ra. Nhưng là muốn thu lấy một số lớn tài nguyên. Thần giới chi lớn, mênh mông vô biên. Muốn theo du lịch thần giới. Liền xem như thần linh cũng muốn tốn hao mấy ngàn năm. Cho nên cho dù sử dụng truyền tống trận tốn hao cực lớn, cũng là có liên tục không ngừng thế lực lựa chọn vận dụng truyền tống trận. Cái này đồng dạng cũng là Thần Đình một lớn tài nguyên thu nhập. Tử Vi Thần Đình đội tàu trải qua từng cái truyền tống trận, nhảy vọt vô số thế giới, cũng là ngay tại từ từ tới gần Thần Đô. Mà lúc này Thần Đô, sớm đã là hội tụ tứ đại thần giới tất cả đại thế lực. Vô số cổ lão thần linh thức tỉnh. Nhao nhao chạy tới Thần Đô. Đối với những lão quái vật này tới nói, tứ đế hội minh có thể gặp biết đến từ tứ đại thần giới đỉnh cấp thiên kiêu. Nếu là gặp được thiên phú bất phàm, ngược lại là có thể thu làm đệ tử, đến kế thừa chính mình đạo thống. Mà những cái kia lòng ôm chí lớn tuổi trẻ cường giả, cũng là làm xong chuẩn bị, lập chí tại tứ đế hội minh bên trong nhất phi trùng thiên. Danh mãn thần giới. Thần Đô mặc dù danh xưng thần giới đệ nhất hùng thành. Nhưng là bản chất đến nói Thần Đô cũng không phải là một tòa thành thị. Mà là một cái thế giới. Thần Đô chính là thần giới trung tâm nhất thế giới. Mênh mông vô cùng. Nếu như nói là Thần Đô chi lớn. Cơ hồ bao gồm một cái thế giới. Ngược lại như nói là cái thế giới này chính là một tòa hùng thành. Chính là Thần Đô. Từ khi viễn cổ thời đại tứ đại thần giới đạt thành chung nhận thức. Thần Đô liền trở thành thần giới tổng cộng có chi địa. Thần Đô cũng không phải là cái gì thế lực cương vực. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy. Thần đô cũng là hội tụ vô số thế lực, mà thần đô lại là cùng tứ đại thần giới giáp giới. Bốn phương thông suốt, lại thêm tứ đại thần giới đều là cực kỳ trọng thị thần đô. Thế cục cũng là đạt đến một loại quỷ dị cân bằng. Cho nên thần đô mặc dù xưa nay bình tĩnh tường hòa đã lâu, rời xa phân tranh bên ngoài, giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Tại loại này tình huống dưới, thần đô tự nhiên là cực kỳ phồn vinh, có thể nói là thần giới phồn hoa nhất địa phương, là toàn bộ thần giới thương nghiệp chi đô. Mà thần đô trải qua vô số năm phát triển, phồn vinh hưng thịnh đến cực điểm, tàng long ngọa hổ, vô số thiên tài địa bảo lưu lạc đến thần đô, thậm chí một chút hoàng lăng đào được cấm vật cũng có thể tại thần đô tìm tới. Một chút tại tứ đại thần giới tìm không thấy chân bảo, nói không chừng tại thần đô liền có thể tìm tới. Đương nhiên, chỉ bất quá phải hao phí không ít đại giới mới được. Thậm chí thần đô bên trong, một gian không đáng chú ý cửa hàng phía sau lưng chủ nhân, chính là một tôn thần chủ hoặc là một vị thần tôn. Mà một cái khắp nơi có thể thấy được quán ven đường, nói không chừng liền có ẩn tàng tại thế bí bảo, chờ đợi lấy người hữu duyên đi khai quật. Vô số thế lực nhao nhao tiến vào chiếm giữ thần đô, vô số thần linh nhao nhao đến đây thần đô định cư. Mà thần đô cũng bị vô số tán tu tu sĩ coi là trong suy nghĩ thánh địa. Bởi vì tại thần đô, hết thảy đều có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.